Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Tử Vân Tiên giới đổ nát. Toàn bộ Tử Vân Tiên giới, mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí, giống như là che chở lấy một viên yếu ớt trứng gà. Đang di động nó đồng thời, không thể để cho nó nghiền nát. Rất nhiều thần nữ, tề tâm hợp lực, từ từ mang theo toàn bộ Tử Vân Tiên giới chậm rãi di động tới. Nhưng mà, đúng là vẫn còn xảy ra vấn đề. Di động cả thế giới, tương đương với các nàng vô số cổ lực lượng buộc chặt cả thế giới đang di động. Nhất định phải mọi người bảo hiểm tất cả cầm tuyệt đối bình ổn. Thế nhưng loại này tuyệt đối bình ổn, là căn bản liền không thể nào làm được. Ong ong ong, trong nháy mắt, toàn bộ Tử Vân Tiên giới, chính là phát ra càng thêm kịch liệt rung động. Lạc U Linh mày liễu nhíu chặt lấy, mọi người cũng đều là sắc mặt một ít trầm trọng. Quả nhiên, đúng là vẫn còn đối với Tử Vân Tiên giới tạo thành một ít tổn thương. Vững chắc căn cơ, tiếp tục di động, Lạc U Linh thanh âm tiếp lấy vang lên. Loại sự tình này, một ngày bắt đầu, sẽ không có dừng lại chỗ trống. Điểm ấy tổn thương, vẫn là có thể thừa nhận. Mọi người tiếp tục phát lực. Toàn bộ Tử Vân Tiên giới, tiếp tục chậm rãi di động. Toàn bộ tiên giới run rẩy, cũng là càng phát ra kịch liệt. Mọi người đều là ngừng thở, phá lệ cẩn thận. Sau đó, ở các nàng cộng đồng dưới sự nỗ lực, cái này sừng sững ở này vô số năm Tử Vân Tiên giới, rốt cục hướng phía mặt đông, di động đi ra không nhỏ một khoảng cách. Tuy là, cái này đối với Tử Vân Tiên giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng đúng là vẫn còn thành công di động. Tiếp tục, mọi người, đỉnh lấy Tử Vân Tiên giới. Che chở lấy Tử Vân Tiên giới, tiếp tục di động, dọc theo con đường này, tuy là làm cho toàn bộ Tử Vân Tiên giới đều là phát ra một ít đổ nát, nhưng cuối cùng, vẫn là thành công đem chọn cái Tử Vân Tiên giới, hướng đông di động ước xa vạn dặm. Khi đến mục đích sau đó, mọi người đều là tùng một khẩu khí, còn tốt, đúng là vẫn còn thành công đem toàn bộ Tử Vân Tiên giới đẩy tới, tạo thành tổn thương. Cũng không phải đặc biệt lớn. Thu, kèm theo Lạc U Linh ra lệnh một tiếng, mọi người đều là đồng thời thu tay lại. Ông, sở hữu tràn đầy toàn bộ Tử Vân Tiên giới mênh mông linh lực. Vào giờ phút này, toàn bộ thu liễm xuống phía dưới. Sau đó, toàn bộ Tử Vân Tiên giới, chính là vững chắc ở tại cái này địa phương mới. Từ nay về sau, Tử Vân Tiên giới, sẽ tại nơi đây cắm rễ. Ông, nhưng mà, đúng lúc này, toàn bộ Tử Vân Tiên giới, cũng là đột nhiên phát sinh một trận réo vang. Cọt kẹt, ngay sau đó, một đạo thanh thúy tiếng nổ tung, ở Tử Vân Tiên giới vang lên. Mọi người nhất thời sắc mặt trầm xuống. Từng tia ánh mắt, toàn bộ hướng phía cái kia thiên khung bên trên nhìn lại. Kẽo kẹt, bang, chỉ thấy cái kia Tử Vân Tiên giới trên trời cao. Một đạo cự đại hư không vết rạn đột nhiên sinh thành. Cuối cùng băng một tiếng, nổ tung thành một đạo cự đại kẽ nứt. Bầu trời mảnh vụn, hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán xuống. Ghê tởm, vẫn là bị tổn thương. Hơn nữa tổn thương rất nghiêm trọng. Đám người đều là sắc mặt trầm xuống. Lập tức tu bổ, Lạc U Linh vội vã ra lệnh một tiếng. Mấy vị nữ đế vội vã bay đi lên. Đem hết toàn lực tu bổ cái kia một đạo cự đại kẽ nứt. Kẽo kẹt, nhưng mà, địa phương khác, cũng là đột nhiên truyền đến hàng loạt nổ vang bên trên. Ngay sau đó, tại chỗ có người cái kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Toàn bộ Tử Vân Tiên giới, thiên khung, đại địa, tiên đảo, sở hữu địa phương, đều là đột nhiên bộc phát ra từng đạo cự đại kẽ nứt. Trong nháy mắt. Rậm rạp chằng chịt kẽ nứt, chính là hiện đầy toàn bộ Tử Vân Tiên giới. Ổn định, toàn bộ ổn định, bên này giao cho chúng ta, các ngươi qua bên kia. Tốc độ cao nhất tu bổ sở hữu kẽ nứt, chúng ta Tử Vân Tiên giới không thể hủy. Trong nháy mắt, toàn bộ Tử Vân Tiên giới mọi người, đều là toàn bộ sôi trào. Sở hữu cường giả, toàn bộ xuất thủ, từ bốn phương tám hướng. đem hết toàn lực tu bổ đang không ngừng nghiền nát đồng thời sụp đổ Tử Vân Tiên Giới. Lạc U Linh cái kia mênh mông linh lực, chống đỡ mọi người, chống đỡ toàn bộ Tử Vân Tiên Giới hạch tâm. Đáng trách, không nghĩ tới di động tới sau đó. Vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Cái này khiến toàn bộ Tử Vân Tiên Giới liền thật muốn sụp đổ. Kẽo kẹt, băng, băng băng, Tử Vân Tiên Giới. Từng đạo rậm rạp chằng chịt kẽ nứt không ngừng sinh thành. Bốn phương tám hướng, các nơi đều là đang không ngừng đổ nát. Mọi người tuy là đồng thời xuất thủ, thế nhưng nơi đây bổ tốt lắm. Nơi đó lại băng rồi. Toàn bộ Tử Vân Tiên Giới, vào lúc này hiện ra phá lệ vô lực. Trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt kẽ nứt, đã tràn ngập toàn bộ Tử Vân Tiên Giới. Bây giờ Tử Vân Tiên Giới giống như là một khối đã tràn đầy vết rạn thủy tinh. Chỉ cần hơi chút lại đụng vào một cái, sẽ toàn bộ vỡ nát. Xong, mọi người đều là trong lòng tuyệt vọng. Nhìn lấy đầy mắt hoang tàn tiên giới. Các nàng sinh sống vô số năm Tử Vân Tiên Giới. Ngày hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây đối với các nàng mà nói, đem là một lần tổn thất thật lớn. Muốn chế tạo lần nữa một cái thế giới như vậy, cần không mấy năm mới có thể làm đến. Đứng ở Tử Vân Tiên Giới hạch tâm vị, Lạc U Linh cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp cũng là xông ra một vệt vô lực. Phá cảnh dễ dàng, đoàn tụ khó. Nàng một cái người căn bản là không có cách bù đắp như vậy đại đổ nát. Một phen nỗ lực nếm thử sau đó, mọi người đều là tuyệt vọng đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.